Đỉnh cấp cuồng tế, chương 601, 601 hận ý ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan trong con ngươi mang theo kinh ngạc, nàng nghĩ không ra trên thế giới này còn có loại địa phương này, dù là Tô Lạc không có giới thiệu quá nhiều, nàng cũng có thể từ đơn giản trong giọng nói nghe ra một cỗ che giấu không được tàn khốc, có một loại người mệnh như cỏ cảm giác. Trong mắt của nàng rơi vào liễu Tô Lạc trên thân, nhẹ giọng hỏi. Tô Lạc, có một ngày ngươi cũng sẽ đi võ đạo giới đúng không? Ân, Tô Lạc không có giấu giếm Lâm Diệu Nhan, chờ hắn tìm được cha mẹ mình tung tích, giải quyết đi Viêm Hoàng sự tình, có lẽ chính là hắn rời đi Viêm Hoàng, tiến vào võ đạo giới thời điểm đến rồi. Vậy ngươi về sau có thể mang ta đi xem sao? Tô Lạc thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, sau đó nặng nề gật đầu. Nếu là lúc trước, Tô Lạc căn bản không dám mang theo Lâm Diệu Nhan đi võ đạo giới. Hắn là theo võ đạo giới đi ra ngoài, rất rõ ràng võ đạo giới có bao nhiêu tàn khốc, mang theo Lâm Diệu Nhan tiến vào võ đạo giới, có chút sai lầm, nghênh đón Lâm Diệu Nhan đúng là tai họa ngập đầu. Nhưng là bây giờ, hắn nắm giữ người tí hon màu vàng, hắn tin tưởng người tí hon màu vàng thần kỳ tuyệt đối có thể nhường hắn đứng ngạo nghễ tại võ đạo giới chi đỉnh. Hắn lại có sợ gì? Ánh sáng đom đóm có thể nào cùng Hạo Nguyệt tranh phong? Hắn Tô Lạc sớm muộn có một ngày sẽ đạp vào võ đạo chi đỉnh, đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Mà võ đạo giới, chẳng qua là hắn đạp vào tột cùng một bậc thang thôi. Cùng lúc đó, phương Nam Mã gia thư phòng, chủ nhà họ Mã Mã Hồng Sơn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc xuất thần. Ở sau lưng của hắn, một người trung niên nam tử rất cung kính đứng ở chỗ đó, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh thẩm thấu ra, chỉ sợ Mã Hồng Sơn nhất ba trưởng rơi xuống, đem chính mình đập chết. Đã từng Mã Hồng Sơn một đứa con trai, ở bên ngoài đắc tội một cái thế lực lớn, kết quả bị người bức cung tới cửa, Mã Hồng Sơn không chút lưu tình nhất ba trưởng đem chính mình con ruột đánh giết, đem đổi lấy cái này đại thế lực thông cảm. Thân nhi tử cũng có thể tùy thời bỏ qua, hắn cái này dòng chính, làm việc bất lợi, bị giết cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Gian phòng bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, đột nhiên, Mã Hồng Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nam tử trung niên. Theo lý thuyết ta cho thời gian mấy ngày, ngươi vẫn là không có gì cả, điều tra đến rồi, liền Kỳ Phi Yên tại thập sao chỗ, ngươi cũng không biết. Gia chủ ta, chấm, nam tử trung niên ngữ khí nơm nớp lo sợ, hắn cảm giác bão tố muốn tới. Mã gia nuôi ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, cho ngươi vô thượng quyền thế, càng làm cho ngươi nắm giữ Mã gia tình báo tổ thế, nhưng là ngươi bây giờ lại nói cho ta biết, ngươi không có gì cả điều tra đến, ngươi là thùng cơm sao? Mã Hồng Sơn thanh âm mang theo xâm xâm hàn ý, để cho người ta dùng mình. Nhà, gia chủ ngươi, ngươi an tâm chớ vội ta. Ta mặc dù không có điều tra đến Kỳ Phi Yê đến cùng đi nơi nào, nhưng mà ta tìm được một người, ta tìm được mất tích Kỳ Tử Mặc, ta tin tưởng hắn chắc chắn biết đạo Kỳ Phi Yên tại thập sao chỗ. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, Mã Hồng Sơn phẩy tay áo một cái, một đạo bén nhọn chân khí từ trên người hắn gào thét mà ra, trực tiếp đem nam tử trung niên bắn cho ra ngoài cửa. Vậy ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, còn không đem hắn cho ta mang vào, cần ta dạy ngươi làm như thế nào sao? Là, gia chủ ta đây liền đi đem tiểu tử kia cho mang vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch liền lăn một vòng hướng về đi ra bên ngoài. Rất nhanh, nam tử trung niên mang theo một cái bẩn thỉu quần áo lam lũ nam tử từ bên ngoài đi vào. Nếu như Kỳ Phi Yên cùng Tô Lạc ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện nam tử này chính là Kỳ Tử Mặc. Gia chủ, hắn chính là Kỳ Tử Mặc, hắn chắc chắn biết đạo Kỳ Phi Yên tại thập sao địa phương. Nam tử trung niên quỳ một chân xuống đất, mở miệng nói ra. Mã Hồng Sơn chạy tới Kỳ Tử Mặc trước mặt, trên con mắt phía dưới đánh giá hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi nói ngươi biết đạo Kỳ Phi Yên tại thập sao địa phương. Là, đúng vậy, Mã gia chủ ta biết. Kỳ Tử Mặc nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp. Mã gia chủ ta có thể nói cho ngươi những thứ này, nhưng nếu như ta nói cho ngươi lời nói, ta có một cái điều kiện, chính là nếu như tìm được người này sau đó, chờ Mã gia chủ ngươi hỏi ra thứ ngươi muốn, ta hy vọng có thể đem hắn giao cho ta xử trí. Nói đến đây, Kỳ Tử Mặc trong mắt để lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận cùng cừu hận. Mã Hồng Sơn nhìn xem Kỳ Tử Mặc thần sắc, con mắt hơi hơi nheo lại, mở miệng nói ra. Nói, nếu như ngươi nói thật sự, ta không chỉ có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi, thậm chí có thể thu ngươi làm con nuôi, hứa ngươi một thế vinh hoa phú quý. Nghe được câu này, Kỳ Tử Mặc trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, trên mặt mang không che giấu được vẻ kích động, nặng nề nói. Mã gia chủ ta không biết đạo Kỳ Phi Yên tiện nhân này tại thập sao, nhưng mà ta biết nếu như tìm được lời của người này, liền nhất định biết đạo Kỳ Phi Yên tiện nhân này tại thập sao chỗ. Người này là ai? Mã Hồng Sơn hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, hai mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Tử Mặc. Tô Lạc, người này chính là Tô Lạc, không chỉ có như thế, Mã Theo Văn tiền bối cũng chết ở cái này Tô Lạc trên tay, chính là hắn mang đi Kỳ Phi Yên, chỉ cần tìm được cái này Tô Lạc liền nhất định có thể biết đạo Kỳ Phi Yên tiện nhân này tại thập sao chỗ. Kỳ Tử Mặc hai mắt có chút tinh hồng, trong mắt mang theo sát ý ngập trời, vốn là hắn có một quang minh chính đại tiền đồ, đều là bởi vì cái này Tô Lạc đều bị cái này phía dưới tạp chủng làm hỏng. Nếu không phải là Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, hắn làm sao lại biến thành cái dạng này, một thân tu vi toàn bộ bị phế, thậm chí ngay cả kinh mạch đều bị một loại đặc thù thủ pháp cho cắt đứt, đời này chỉ có thể làm một người phế nhân. Vốn là, hắn cho là mình đời này cũng không có cách nào lại báo thù, chỉ có thể cả một đời kéo dài hơi tàn, làm một tên ăn mày, trải qua sinh bất như chết sinh hoạt. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người, lão thiên gia cho hắn một cái cơ hội trả thù, phương Nam Mã gia người tìm được hắn, hơn nữa còn dự định đem hắn thu làm con nuôi, đây quả thực là thiên đại cơ hội tốt. Hắn thề, chỉ cần Mã gia tìm được Tô Lạc đem Tô Lạc bắt về đến từ phía sau, hắn muốn đem chính mình tiếp nhận đau đớn, hết thảy còn cho Tô Lạc, hắn muốn để Tô Lạc biết cái gì gọi là làm cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Tô Lạc, Mã Hồng Sơn ánh mắt hơi híp. Cái này Tô Lạc rốt cuộc là ai, hắn dựa vào cái gì có thể giết Mã Theo Văn? Hắn quá rõ ràng Mã Theo Văn thực lực như thế nào, mặc dù không bằng hắn, nhưng là coi là một tôn đỉnh cấp võ đạo tông sư. Cái này Tô Lạc rốt cuộc là ai, có tư cách gì giết Mã Theo Văn? Tô Lạc, chẳng lẽ là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bên cạnh nam tử trung niên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Người biết cái này Tô Lạc? Mã Hồng Sơn đem ánh mắt rơi vào nam tử trung niên này trên thân, sắc bén vô cùng. Nam tử trung niên nghe được Mã Hồng Sơn mà nói, hít một hơi thật sâu nói. Nếu như cái này Tô Lạc chính là ta thầm nghĩ cái này Tô Lạc mà nói, muốn động hắn, rất phiền phức. Lời này của ngươi là có ý gì? Mã Hồng Sơn sắc mặt có chút khó coi, lời nói này rõ ràng chính là giải trí khí người khác diệt chính mình gió nhẹ. Cách chương.